Chương 70, khiêu chiến Đằng Long Các. Cầu tự động đặt. Là bởi vì ạ sơ bị giao cho trong tay hải quân sao đỏ phở làm mì ngổ có chút suy nghĩ, chính là hỏi điểm mấu chốt. Không sai. Diệp Chu gật đầu, thản nhiên nói. Ạ sơ bị giao cho trong tay hải quân là tuyệt đối sẽ không thả ra. Mà dâu trắng, nhưng là một cái bao che cho con nhân, tuyệt sẽ không xem cùng với chính mình nhi tử vẫn bị giam ở ỉm kéo đao bên trong. Hơn nữa, ạ sơ thân phận thật không đơn giản. Kế tiếp ạ sợ nhưng là sẽ bị hành hình, đến lúc đó dâu trắng đoàn hải tặc cũng sẽ xuất thủ. Ạ sợ thân phận ngay vậy, đỏ phở làm mì ngộ không khỏi cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Ạ sợ cái này nhân loại, hắn cũng tin tưởng, thực lực rất mạnh. Thế nhưng liên quan tới ạ sợ thân phận, ngược lại là thật đúng là không có mấy người biết. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U. Đỏ phở làm mì ngộ nhếch mép lên, cười nói một tiếng chính là nói. Hội trưởng đại nhân. Ngài liền xác định như vậy ạ sở sẽ bị hành hình sao tự nhiên. Diệp Chu không chút do dự trả lời, hắn chắc chắn biết, dù sao hắn là biết nguyên tắc nhân, hơn nữa không chỉ biết bị hành hình, hay là đang tổng bộ hải quân mã phở lại nhiều hành hình, đến lúc đó, chính là trên đỉnh chiến tranh bắt đầu. Nhìn thấy Diệp Chu như vậy chắc, đỏ phở làm mì ngộ có chút ngạc nhiên đứng lên, không khỏi hỏi. Hội trưởng đại nhân, ạ sở thân phận là cái gì hắc, 513 thân phận của hắn thật không đơn giản. Diệp Chu nhếch miệng cười, nói thẳng. Hắn là hoàn tỷ hệ sơ dô dơ nhi tử. Cái gì nghe vậy, đỏ phở làm mì ngộ nhất thời đồng tử co rụt lại, trên mặt nhịn không được hiện ra vẻ khiếp sợ. Hoàn tỷ hệ sơ nhi tử cái thân phận này, thật đúng là đáng sợ đâu. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U. Đỏ phở làm mì ngộ nhếch miệng cười, rốt cục minh bạch tại sao phải trưởng sẽ khẳng định như vậy ạ sở sẽ bị hành hình. Không nói khác, chỉ là cái thân phận này, liền tuyệt đối sẽ bị hành hình. Vô luận là hải quân, hoặc là thế giới chính phủ. Đều tuyệt đối sẽ không chuẩn hứa hải tặc vương huyết mạch như trước còn sống ở thế, đặc biệt thế giới chính phủ bên kia. Hắn cực kỳ tin tưởng thế giới chính phủ bên trong một số người sắc mặt, bọn họ đám người kia, làm sao lại chuẩn hứa hải tặc vương huyết mạch sống sót nếu như cho phép, trước đây cũng sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ có khả năng, để tứ hải trong hải vực tất cả phụ nữ có thai đều tiếp thu kiểm tra rồi. Biết được phỉ vị trí phía sau, Diệp Chu cũng không có tiếp tục tại giờ gì sở rổ xả tiêu hao thời gian. Cùng đỏ phỉ lãng bạc mì ngộ nói một tiếng phía sau chính là ly khai nơi này. Hướng phía quần đảo xạ ba ảo đi đi tới. Đáng nhắc tới chính là, cái này mấy ngày bên trong, Long Thiếu Cửu Thiên nghiệp đoàn bởi vì là hoàn tỷ hệ sở thế giới đệ nhất cái nghiệp đoàn, hơn nữa lại đang tuyển người nguyên nhân, ngắn ngủi thời gian mấy ngày, liền tuyển nhận đến rồi mấy nghìn tờ layer. Đây cũng không phải là thông thường vong du, nghiệp đoàn nhưng là không có ai cân nhắc cùng đẳng cấp hạn chế. Bởi vậy có thể chứng kiến. Nếu như Diệp Chu mở ra nghiệp đoàn xin quyền hắn nói, đến lúc đó gia nhập ngoạn ra, không thể nghi ngờ sẽ nhiều hết mức. Đợt, Đằng Long Các thuộc về khóa giới nghiệp đoàn, chưa tính là đơn độc một cái thế giới nghiệp đoàn. Bất quá theo Long Tiếu Cửu Thiên nghiệp đoàn lớn mạnh, dường như nhân là gan cũng bắt đầu trở nên lớn. Thế giới tần đạo bên trên, không ít ngoạn ra bắt đầu soát lấy liên quan tới độc mục chu mặt trái ngôn luận. Độc mục chu đã nằm ở yếu thế, chúng ta Long tộc sớm muộn đánh bại hắn. Không sai, Long tộc đệ nhất thiên hạ. Long tộc duy ngã độc tôn. Ở Long tộc trước mặt, Độc Mục Chu cũng muốn quỵ. Ta dám cam đoan, trên lầu toàn bộ đều là thủy quân. Một, nhưng nhìn giá thế này, không hiểu có loại muốn phát sinh đại sự cảm giác. Hắc hắc, ta cũng là, nhìn cách tử Long tộc là dự định đối với Độc Mục Chu đại thần động thủ đâu. Có trò hay để nhìn. Long tộc, chính là Long Tiếu Cửu Thiên khai sáng nghiệp đoàn, hiện tại đã tích lũy đại lượng ngoạn gia, trong đó không ít ngoạn gia đều có thực lực, những thứ khác ngoạn gia tuy là thực lực không phải rất mạnh. Thế nhưng ngoạn gia tóm lại là có thêm một cái đặc điểm, đó chính là thực lực đề thăng sẽ rất nhanh, so với hải tặc trên thế giới nhân tốc độ tăng lên muốn mau hơn rất nhiều. Vì vậy, cũng tạo thành các người chơi thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải là rất yếu, yếu nhất cũng đều có mấy trăm hơn ngàn vạn treo giải thưởng thực lực cấp bậc. Có ý tứ. Diệp Chu đã ở nhìn thế giới tần đạo, không khỏi nết mép lên, trên mặt hiện ra một nhiều hứng thú nụ cười tới. Long Thiếu Cửu Thiên sao, xem ra đích thật là dự định ra tay với ta đâu. Diệp Chu lẩm bẩm nói, thế giới tần đạo ở trên tin tức, liếc mắt là có thể nhìn ra là thủy quân, hơn nữa nếu là thủy quân, vậy khẳng định là có người mời, người nào mời không hề nghi ngờ nhất định là Long Tiếu Cửu Thiên, chắc là để trước ra tin tức này, sau đó sẽ động thủ. Quả nhiên, rất nhanh, Diệp Chu chính là thấy được một cái đến từ Long Tiếu Cửu Thiên lên tiếng. Long Tiếu Cửu Thiên, chúng ta Long tộc hướng Đằng Long Các phát sinh khiêu chiến, thắng nghiệp đoàn mới là hải tặc thế giới tối cường nghiệp đoàn cùng người mạnh nhất. Độc Mục Chu ngươi có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến nếu như dám, liền tới quần đảo xạ ba áo đỉ chúng ta Long tộc ở chỗ này chờ ngươi khi thấy cái tin tức này thời điểm. Diệp Chu nhất thời sửng sốt một chút, lập tức chính là buồn cười đứng lên. Nếu như là đối với ta phát sinh khiêu chiến coi như, thế nhưng cư nhiên tuyển trạch đối với Đằng Long Các phát sinh khiêu chiến, thật đúng là không biết sống chết. Ta Diệp Chu nhịn không được cười lạnh. Chẳng lẽ là cảm thấy Đằng Long Các là một cái trống rỗng sao? Trên thực tế Long Tiếu Cửu Thiên hoàn toàn chính xác đúng như vậy cảm thấy. Thế nhưng hắn lại không biết là, Đằng Long Các bên trong thật là không có ngoạn gia tồn tại, nhưng là lại có văn tỷ hệ sở trên thế giới nhân tồn tại, xỉ kỳ the Golden Lý ổng, mắt ưng, đỏ phở làm mì ngô. Long tộc ngoạn gia rất nhiều chỉ là đỏ phở làm mì ngô đon quỵt xuất gia tộc dưới, thì có cân nhắc sẻn rủ xuống tồn tại, càng chưa nói cộng thêm xỉ kỳ the Golden Lý ổng hải tặc hạm đội. Rêu cợt một tiếng, Diệp Chu trực tiếp trả lời một câu. Ngươi xác định 6666666 kinh hiện độc mục chu đại thần hổ sờ đại thần a, lần đầu tiên cự ly gần tới đại thần a, cầu bao nuôi trên lầu như hoa cút, lão công là của ta. Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyện phiếu, cầu đặt, cầu tự động đặt 71, dựa vào cái gì muốn ta xuống phía dưới cầu tự động đặt.